Quyển 2, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 305, tôi làm nữ chính ở nhà bên 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Căn hộ bây giờ cô đang ở, là của cha ruột nguyên chủ. Nhà này trước kia là do công xưởng cấp. Lúc ấy ở trong xưởng có không ít người thôn Giang gia. Sau khi chia phòng, mọi người cũng ở chung với nhau. Cho nên nếu muốn tìm hiểu lại, các hộ gia đình họ Giang ở đây đều có quan hệ họ hàng với nhau. Chỉ có điều lúc cha cô ấy ở đây, mọi người ở đây hình như đã không quá thích cô ấy. Sau khi cha mất, mẹ thì bị chỉ trích, cô ấy cũng bị xa lánh. Vì vậy quan hệ giữa Giang trà và những người này không tốt lắm. Mà sau khi trong nhà xảy ra chuyện, Giang trà càng tránh mặt mọi người. Thấy có người chuẩn bị lên lầu, cô ấy đều phải chờ sau khi người ta đi lên xong mới đi vào. Ngày thường Giang đồ cũng muốn chào hỏi cô ấy, nhưng Giang trà đều rụt đầu không dám đáp một tiếng. Chị Giang đồ, Hoa Vũ kêu một tiếng. Giang đồ sửng sốt ra mặt. Cô mở cửa lớn hơn. Em vào nhà chị trốn trước đi. Hoa Vũ liếc nhìn cánh cửa bên kia. Giang đồ lo lắng nói. Chờ bọn họ đi rồi em hãy về. Những người đó nhìn rất dữ tợn. Hoa Vũ uyển chuyển từ chối ý tốt của Giang đồ. Cầm thuốc đi về phía cửa bên kia. Giang trà. Hoa Vũ đứng ở cửa. Thấy cảnh tượng bên trong. Phòng khách nhỏ lúc này là một đống bừa bộn. Vài thanh niên cao to đang chặn đánh Phó Việt. Mẹ nó, phòng ở đã tồi tàn. Nay càng tồi tàn hơn. Hoa Vũ khom lưng nhặt ống thép không biết từ đâu đến trên mặt đất. Nâng bước vào phòng, tiện tay đóng cửa lại. Tiếng đóng cửa rất lớn. Những người bên trong đồng thời im lặng. Cô gái nhỏ đầu tóc bù xù đứng ở cửa. Áo khoác hơi cọc không vừa với người. Một tay cầm thuốc, tay kia cầm ống thép. Khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt, mặt vô cảm nhìn những người trong phòng. Cảnh tượng trong phòng dường như không dọa được cô. Phó Việt thấy cô trở về, tức giận mắng một tiếng. Cô còn trở về làm gì? Cút ngay, thanh niên hơi mập cười một tiếng. Tao nghe nói mày có một cô em gái. Đây là em gái mày sao? Trông khá đáng yêu đấy nhỉ? Ánh mắt Phó Việt lạnh lùng. Không liên quan gì đến nó. Để nó đi đi. Thanh niên kia đột nhiên giơ tay, đấm một cái vào bụng Phó Việt. Phó Việt ngã xuống sofa. Hắn liếm máu trên khóe môi, ngẩng đầu nhìn thanh niên kia. Người bên cạnh lập tức nhân cơ hội đè hắn lại. Em gái tới cũng tới rồi. Chúng ta mời em ấy phân xử công bằng nào. Thanh niên giẫm một chân lên ngực Phó Việt, cười nói, Hoa Vũ quăng thuốc đi. Ở nước ngoài, tùy tiện xông vào trong nhà người ta. Đánh chết các anh cũng không cần chịu trách nhiệm. Các anh thật hạnh phúc đấy. Sống ở trong nước. Thanh niên đảo mắt nhìn về phía Hoa Vũ. Huýt sáo khiêu khích. Ồ, em gái mạnh miệng thật đó. Hoa Vũ kéo khóe môi nhợt nhạt cười rộ lên. Phó Việt chộp lấy ghế dựa. Đập về phía một người. Nhấn đối phương trên đất. Quay đầu nhìn sang bên cạnh. Hắn gầm một tiếng. Giang trà. Động tác trong tay cô gái nhỏ dừng lại. Ống thép thiếu chút nữa đã đâm vào mắt đối phương. Thanh niên kinh sợ rụt về sau. Vừa rồi hắn có cảm giác như thể cô thật sự dám ra tay. Hoa Vũ xoay cổ tay, đè lên ngực đối phương. Hơi dùng sức, anh muốn tôi phân xử cái gì ấy nhỉ? Thanh niên, tại sao Phó Việt lại có đứa em gái còn điên hơn nó chứ? Nói nha, anh không nói thì sao tôi phân xử cho anh được? Hoa Vũ chọc chọc hắn. Cười như một tên biến thái. Phó Việt đứng ở một bên nhìn chằm chằm Hoa Vũ. Hắn chưa từng biết cô em gái này lại có một mặt như vậy. Dưới lầu vang lên tiếng còi cảnh sát. Hoa Vũ nhíu mày. Quay đầu nhìn Phó Việt. Anh báo cảnh sát. Phó Việt. Không có. Hoa Vũ lại đem ánh mắt chuyển lên người trên mặt đất. Anh báo. Thanh niên. Hắn đến gây sự. Hắn báo cảnh sát làm mẹ gì? Chắc chắn là những người khác trong tòa nhà báo. Đen đủi. Hoa Vũ buông hắn ra, kéo quần áo lau ống thép một lượt, sau đó đập lên người thanh niên. Thanh niên sợ ống thép đập vào mặt, theo bản năng đưa tay lên nắm lấy. Cô nhìn thanh niên, lại quay đầu nhìn Phó Việt. Đi qua ấn cánh tay của Phó Việt. Vừa nãy cánh tay Phó Việt bị thương. Máu chảy khắp nơi. Phó Việt đang muốn rút ra. Tay Hoa Vũ đã ấn lên. Phó Việt đau đến mức sắc mặt cũng thay đổi. Chưa kịp kêu, đã thấy Hoa Vũ buông tay. Dùng tay dính máu bôi lên người cô. Hoa Vũ bôi vài cái đã hết. Cô lại siết cánh tay Phó Việt lần nữa. Làm mặt và cổ cũng dính chút máu. Tiếng bước chân bên ngoài càng ngày càng gần. Thanh niên nhìn thấy cô gái nhỏ kia vò rối đầu mình. Còn kéo kéo quần áo. Sau đó nhìn hắn cười một cái. Rồi bắt đầu kêu. Cứu mạng. Giọng nói này không những làm thanh niên kia sững sờ mà ngay cả Phó Việt cũng ngây ngốc. Người ngoài cửa nghe thấy tiếng kêu cứu mạng bên trong. Trực tiếp đá cửa đi vào. Cửa trống trộm cũ kỹ không chịu đá được lâu. Đá hai cái đã mở ra. Trong phòng, cô gái nhỏ co ro ở cửa phòng ngủ. Mái tóc bù xù che hơn nửa khuôn mặt. Nhưng vết máu trên cổ và mặt lại rất dễ thấy. Một nam sinh ngồi bên cạnh cô. Nhìn qua như đang che chở cô sau lưng. Mà người trên mặt đất kia. Mặt đầy khiếp sợ và phẫn nộ. Cầm ống thép định bò dậy. Tiếp tục tư thế hành hung. Nhưng mà Hoa Vũ kêu to. Tuổi cô lại nhỏ nhất. Trên người, trên mặt với tay đều là máu. Nhìn đã thấy thảm. Bọn họ muốn giết anh tôi. Hoa Vũ thấy người đi vào. Như là thấy cứu tinh. La lớn hơn. Thanh niên thanh minh theo bản năng. Không phải. Không được động đậy. Giữ lấy cậu ta. Tất cả không được động đậy. Vết thương của Phó Việt đã được băng bó tốt. Hắn ghi xong lời khai. Từ bên kia qua đây. Thấy cô gái nhỏ ngồi trên băng ghế. Ánh mắt hắn hơi đổi. Hoa Vũ căn bản là không bị thương gì cả. Nhưng cô nhìn qua rất thảm. Ngồi ở trên băng ghế. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Nhìn cũng rất đáng thương. Phó Việt đi qua. Cởi áo khoác trên người. Khoác lên người cô. Hoa Vũ ngước mắt nhìn hắn một cái. Rồi lại gục đầu xuống. Im lặng không nói. Bây giờ cô chỉ muốn về nhà. Ngủ một giấc. Khó chịu. Chuyện gì đâu không? Phó Việt ngồi xuống bên cạnh. Hắn cũng không nói gì. Chỉ là chốc chốc lại liếc nhìn người bên cạnh qua khóe mắt. Cô học được đánh nhau khi nào? Còn tàn nhẫn như vậy. Từ trước đến giờ chưa từng bắt gặp cô đánh nhau. Thậm chí cô còn không dám nói chuyện lớn tiếng. Phó Việt đang nghĩ ngợi thì bả vai đột nhiên trùng xuống. Cô gái nhỏ hình như đã mệt rã rời. Ngồi một chút đã dựa sang đây. Bọn họ đã dò hỏi những người khác trong tòa nhà. Chứng thực là những người đó cầm đồ xông vào phòng Phó Việt. Đánh nhau với Phó Việt. Những người đó cũng thừa nhận là tìm Phó Việt gây sự. Nhưng lại nói là sau đó Hoa Vũ đánh bọn hắn. Làm người ghi lời khai cũng cảm thấy chuyện này thái quá. Bịa lời nói dối cũng bịa không xong. Trong lòng thì nghĩ là vậy. Nhưng vẫn phải hỏi. Cho nên có người đi ra tìm Hoa Vũ. Nam sinh ngồi ở trên băng ghế. Cô gái nhỏ kia dựa vào người hắn. Ngủ thiếp đi. Thường Hoa tới gọi người. Thấy cảnh này. Không khỏi bước nhẹ lại. Nói với Phó Việt. Có chút chuyện cần hỏi cô bé. Cậu xem có thể đánh thức em ấy dậy không? Phó Việt đẩy Hoa Vũ xuống. Không hề có ý thương tiếc. Dậy đi. Thường Hoa. Mũi Hoa Vũ hơi nghẹt. Cô ngồi dậy. Xoa xoa cái mũi. Thường Hoa ngồi xổm xuống. Nhìn Hoa Vũ, em gái nhỏ, chúng tôi có chút chuyện cần hỏi em. Cách chương.